Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 7, Huyết Ngọc Ly Long 3. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Kiều, Tiểu Kiều, một giọng nam khàn khàn vang bên tai tôi. Trên lưng bố tôi, cái mắt quỷ đỏ như máu trở nên rõ ràng hơn. Nó không ở yên mà di chuyển, theo hoạt động của cha tôi. Bốn đôi mắt trắng như một chiếc chuông đồng được đóng đinh chắc chắn vào tôi. Cái miệng lớn đầy máu cũng nở một nụ cười kỳ lạ. Kiều, Tiểu Kiều, giọng nói này của ai vậy? Là đang gọi cho tôi sao? Tiểu Kiều, một cái tát vào vai tôi. Tôi giật mình, và tâm trí của tôi trở lại ngay lập tức. Anh trai tôi nhìn chằm chằm vào tôi và nói. Em đúng là, đứng cũng có thể phát ngốc. Em nhìn cái gì, đi nấu ăn đi, anh sẽ gãi lưng bố. Đừng, đừng, trên lưng bố có, khi tôi nhìn lại, cái mặt quỷ biến mất trong im lặng. Và giọng nam cũng biến mất. Có chuyện gì vậy? Em muốn nói có con giận sao? Ha ha ha, anh tôi bước qua với một nụ cười. Cả bố và anh tôi đều có chút đạo pháp. Không có lý do gì mà họ lại không thấy. Khi tôi đang nấu nồi súp, nhưng tâm trí tôi hoàn toàn lang thang. Điều gì đã xảy ra với gia đình tôi gần đây? Tên quỷ Minh Phu đến cửa đột ngột. Cưỡng tôi phải ngất xỉu vào ban đêm còn khiến tôi có thai. Bố tôi và anh trai tôi là hai tài xế già, và họ đột ngột quay lại sau khi bị thương, và trên lưng bố tôi đột nhiên xuất hiện mặt quỷ đỏ như máu. Anh tôi lạnh lùng đi sau lưng tôi, dễ sô ô cốt gà. Anh tôi nâng nắp và nhìn tôi với một nụ cười và hỏi. Em bị thận hư, cần nuôi dưỡng âm khí và máu. Tôi không dám trả lời câu hỏi của anh tôi vội cúi đầu xuống. Trong ba đêm, tôi bị sưng và đau. Không biết ăn canh có hiệu quả không? Gần nửa đêm, tôi ngồi trên giường và cắn ngón tay không ngừng. Những cái mặt quỷ trên lưng bố tôi lúc nào trước mặt tôi cũng đong đưa. Khi quỷ phu xuất hiện trước mặt tôi đã bị sốc. Vâng, đây là mặt nạ, nhưng khuôn mặt của quỷ phu có màu đen. Và khuôn mặt trên lưng bố tôi màu đỏ. Vì con quỷ xấu xa đã nói rất nhiều việc ngày hôm nay nên anh ta đang âm thầm làm công việc thường ngày, tôi biết mục đích của anh ta vấp cũng tính toán nghiến răng chịu đựng. Nhưng khi anh ta bước vào, cơn đau lạnh và cứng vẫn khiến tôi run rẩy. Anh thực sự bực bội, và khi tôi phản ứng, anh ta liền cường bạo hơn. Thân thể bất khả kháng tôi đau tới mức nước mắt lưng tròng, tôi thậm chí hy vọng rằng anh ấy sẽ lấy cho tôi một chút máu để dễ dàng xâm phạm hơn. May mắn thay, anh chỉ làm điều đó một lần tối nay. Anh ta chán ghét nó. Tôi thầm cảm ơn cơ thể mình vì đã không thỏa hiệp. Miễn là anh ta không cảm thấy thoải mái, anh ta sẽ sớm chán ghét. Khi anh ta ra khỏi giường, tôi nhanh chóng nói. Này, cái đồ, xấu xí, em đang gọi ai vậy? Cơn giận kìm nén của anh ta bùng phát. Tôi ngạc nhiên, nhưng tôi không muốn thừa nhận thất bại. Tôi không biết tên của anh. Ai bảo anh luôn mang mặt nạ xấu xí đó? Nếu em không biết tên, em có thể gọi ta là phu quân. Ta sẽ cho phép em gọi như thế. Giọng anh đầy ưu việt, vô nghĩa, ở trước mặt một tế phẩm, đương nhiên sẽ có cảm giác ưu việt. Tôi có thể thay đổi một chút không? Tôi không muốn gọi anh là phu quân. Sau khi tôi biết rằng mình chỉ là một trong những đạo cụ của anh ta, nỗi sợ hãi trong lòng tôi đã giảm đi rất nhiều. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi lạnh lùng nói. Tên tôi là Giang Khởi Vân. Giang, Khởi Vân, tôi thì thầm, cái tên rất hay, khác xa với sự thô lỗ như anh ta đã làm. Tôi muốn hỏi, có một mặt nạ giống như anh nhưng đỏ như máu. Anh ta đột nhiên khoanh tay trước ngực, trầm giọng hỏi, em đã thấy nó ở đâu? Tôi nhìn thấy nó trên lưng của cha tôi, và biến mất sau khi nở một nụ cười kỳ lạ với tôi. Nhưng cả bố tôi và anh trai tôi đều không thấy. Bố tôi đã đi để đối phó với một điều khó khăn vài ngày trước, và đã bị ốm kể từ khi trở về. Bố tôi chưa bao giờ bị chấn thương nghiêm trọng như vậy trước đây. Tôi tự nhủ, tôi không để ý rằng tay của Giang Khởi Vân bí mật bật ra những cơ bắp màu xanh. Được rồi, anh ta nói, ngày mai ta bớt thời gian để xem xét, bây giờ em hãy im lặng và ngủ. Anh ta vẫn đứng trước giường tôi, Làm sao tôi ngủ được khi anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm? Anh ta đã không biến mất tối nay, nhưng ngồi trên giường của tôi và quay lưng về phía tôi. Anh ta sẽ không đi. Tôi ở đó một lúc, đến khi tôi buồn ngủ, anh ta vẫn ngồi đó, không rời đi. Liệu cái mặt quỷ đỏ kia có liên quan gì đến anh ta? Tôi ngủ thiếp đi. Khi tôi trở về nhà sau giờ học, tôi thấy bố tôi đang đóng cửa ở cửa hàng, và tôi ngập ngừng hỏi ông, bố ơi, trên lưng bố có ổn không? Bố tôi nghi ngờ nhìn tôi, ta bị làm sao ở trên lưng? Không phải nó chỉ là ngãi ngứa thôi sao? Tôi đã nói rất cẩn thận, tôi sợ rằng bố tôi sẽ lo lắng. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghe mọi người trong gia đình nói, những con củ màu đỏ là những con quỷ đáng sợ nhất. Mà thường thì sẽ là tà linh lệ quỷ, nhưng nhà tôi có nhiều pháp khí thực sự trong nhà tôi. Và bố tôi là một người đàn ông hiểu biết, làm thế nào mà có một cái mặt quỷ trên lưng. Tiểu Kiều, đến đây, bố cho con xem cái này. Bố tôi mỉm cười bí ẩn, hôn ấy có lẽ giống như tôi. Ông ấy đã không ngủ ngon trong nhiều ngày và mắt ông ấy đỏ hoe. Ông ấy di chuyển một hộp gỗ màu đỏ sẫm trên bàn cà phê và lẩm bẩm. Hôm nay có người bỏ ra, ta xem thứ này thích hợp với con, liền mang về cho con thử nó đi, có phù hợp không? Bố tôi lấy ra một bộ váy cưới màu đỏ cũ từ chiếc hộp. Chiếc váy này được thêu bằng tay, nó trông đẹp, nhưng nó quá cũ, và có mùi bụi bặm. Tôi hơi không vui, bố muốn con thử cái này làm gì? Có phải bố nghĩ con chết không ngủ nhanh, mà thúc giục con nhanh chạy cùng tên âm phu kia phải không? Bố tôi cười, tất nhiên là không, cái này để lại cho con khi con kết hôn với người khác. Kết hôn với người khác, tôi không thể kết hôn với người khác trong kiếp này. Tôi nghĩ rằng bố tôi hơi sai, ông thường nói tôi tránh xa những vật âm này càng nhiều càng tốt. Bởi vì mẹ tôi mất sớm, ông đã chú ý để tôi không tiếp xúc với công việc kinh doanh của ông. Thế mà hôm nay lại thúc giục ta mặc thử bộ váy này. Mà bộ váy này chính là váy cưới của người âm. Tôi kiên quyết không chịu mặc nó. Bố tôi dần trở nên lạnh lùng và đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng kêu. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tôi ngạc nhiên, nhìn bố tôi một cách khó hiểu. Đôi mắt của cha tôi đỏ và sưng lên. Ông trừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Trong nháy mắt, ta liền cảm giác được đây không phải là bố tôi. Bố ơi, có chuyện gì với con vậy? Anh trai, tôi giật mình sợ hãi và hét lên. Nhưng bố tôi không trả lời tôi. Anh tôi lại đi ra ngoài. Chỉ có tôi ở nhà. Tiểu Kiều, thê tử, giọng nam khàn khàn vang lên trong tai tôi một lần nữa. Tôi nhìn bố tôi mở miệng kinh hoàng, máu đỏ trong mắt anh ta lan ra toàn bộ lòng trắng của mắt. Hắn ta chộp lấy bộ đồ cưới lướt qua bàn trà và hướng về phía tôi. Cách chương.